12 chòm sao và lớp học tình yêu. Chương 14, buổi đầu gặp gỡ, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Ít nam đưa cự giải nữ về, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Thiên Ít bảo: "Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau không?" "Nhớ chứ, ai lại quên chuyện đó?" Cự giải cười, chả hiểu sao lúc đó tớ lại nổi nóng với một cô bé như cậu. Thiên Ít nghĩ lại, lúc đó tớ đang không để ý mà, với cả vừa đi vừa ngắm ngôi trường mới đẹp thế ai lại để ý đường cơ chứ. Nhưng sao cậu không cãi lại? Tại tớ không thích, lúc ấy cậu vừa đến trường, vừa đi vừa ngắm ngôi trường mới. Còn mình thì chạy ngược lại, va phải cậu. Mình đã định cãi lại, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, mình không nói gì được. Hóa ra đây là tình yêu sét đánh. Lúc thấy cậu trong lòng mình cứ khó chịu kiểu gì ý, cuối cùng, hai trái tim cũng chung nhịp đập rồi nhỉ. Đúng không Thiên Ít, đúng, hai trái tim giờ đã chung nhịp đập của tình yêu vĩnh cửu. Cách chương.